đặt một cái tên đi, dưới tình huống bình thường thì di tích đều có tên, tỉ như Tinh Vũ phủ đệ chẳng hạn. Tô Vũ chần chờ, Liệp Thiên Các có một ít ghi chép thượng cổ, dễ dàng bị điều tra ra, cái tên này cũng là một vấn đề. Suy nghĩ hồi lâu, Tô Vũ bỗng hỏi, phủ trưởng, Tinh Vũ trong Tinh Vũ phủ đệ có ý nghĩa gì vậy? Nghe đồn là tôn hiệu của thượng cổ nhân hoàng, Tinh Vũ nhân hoàng. Vạn Thiên Thánh tùy ý nói, dĩ nhiên, suy đoán mà thôi chứ không xác định. Bởi vì tên của hoàng giả thì chẳng mấy ai dám gọi thẳng, cộng thêm thượng cổ phá diệt, ai biết thật hay giả. Tô Vũ khẽ gật đầu, đáng tiếc lần này cần lừa gạt mọi người, bằng không thì đặt là Tô Vũ phủ đệ cũng rất có bá khí. Trước tiên đem đa thần văn chiến kỷ bia hòa tan vào. Tô Vũ không vội vã đặt tên, hắn nói, phủ trưởng, bia chiến kỷ vốn là thượng cổ truyền thừa xuống, ta nghĩ biện pháp đem một vài thần văn chiến kỷ trực tiếp dẫn dắt khuếch tán ra ngoài để ngụy trang một chút, biến thành một loại chí bảo thượng cổ của đa thần văn hệ. Không cần ngụy trang. Vạn Thiên Thánh nhìn hắn lấy ra bia thần văn chiến kỷ, nói khẽ, đây chính là thượng cổ chí bảo, hình dáng có khả năng biến hóa theo ý, thứ này. Thôi được rồi, ai yết, sau này nếu có thể cầm về thì nhớ bảo tồn cho thật tốt. Đây mới là căn nguyên của đa thần văn hệ, có nó đa thần văn sẽ vĩnh viễn bất diệt. Ông lại lắc đầu, nói, kỳ thật vạn tộc vẫn luôn muốn hủy diệt tấm bia đá ấy, bất quá trước đó chúng không dám dứt vào Đại Hạ Phủ, về sau truy sát ngươi kỳ thật cũng có liên quan tới tấm bia này, không có nó liền không có đa thần văn hệ. Tô Vũ gật đầu, hắn hiểu rõ, trong đây truyền thừa vô số thần văn chiến kỷ. Thứ này lại phối hợp với thần văn chia tách pháp, nói thật người người đều có thể tu luyện theo đa thần văn. Bia bất diệt, đa thần văn sẽ bất diệt. Kỳ thật Vạn Thiên Thánh không muốn Tô Vũ bỏ tấm bia ấy vào, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, được rồi, người chết như đèn tắt, thật sự chết rồi rồi thì đa thần văn cũng chẳng thể truyền thừa nữa. Ông nhanh chóng đem tấm bia đặt vào trong hư không di tích. Suy nghĩ một lát, ông bỗng nhiên đấm một quyền về phía tấm bia đá. Bia đá chấn động. Một lát sau, thời không trường hà cọ rửa tấm bia, lại qua một hồi, trên tấm bia bỗng nhiên tỏa ra hào quang lấp lánh, lộ ra mấy chữ lớn giống với nét chữ ở cổng cổ thành. Văn mộ. Vạn Thiên Thánh nhìn hai chữ trước mặt, không suy nghĩ gì nhiều, mà Tô Vũ thì khiếp sợ. Bia đá biến đổi rồi. Không còn là màu đen trước đó mà đã chuyển thành bạch ngọc sắc, phía trên còn điêu khắc một ít hoa văn cùng với hai chữ thật to. Văn mộ. Tô Vũ ngoài ý muốn, nhìn về phía Vạn Thiên Thánh. Vạn Thiên Thánh bình tĩnh giải đáp, thứ này vốn gọi là văn mộ, có lẽ là văn minh sư chi mộ, đây là thứ năm xưa Hạ Thần phủ trưởng phát hiện, sau này ông ấy cảm thấy danh tự không may mắn cho nên mới ẩn giấu đi, ngoài trừ một số người thì không có ai biết rõ nó gọi là gì. Đều xưng là bia thần văn chiến kỷ. Kỳ thật, đây là một khối mộ bia, có lẽ là vì tế điện những văn minh sư lưu lại truyền thừa. Vạn Thiên Thánh thở dài, văn mộ bia. Thứ này còn trân quý hơn nhiều vật gánh chịu, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới Trần Vĩnh sẽ đem nó giao cho ngươi. Tô Vũ nhìn ngọc bia, nửa ngày sau mới chần chờ hỏi, thứ này mà mất đi. Sư bá sẽ bị ta làm cho tức chết phải không? Không có việc gì, mất thì mất thôi, có lẽ chúng ta chết rồi, văn minh sư vẫn còn có thể truyền thừa tiếp mà. Vạn Thiên Thánh cười nhẹ, văn mộ bia tại đây, di tích này. Liền gọi là văn minh phủ đệ đi. Tô Vũ gật đầu, vậy liền gọi văn minh phủ đệ đi. Phủ đệ của văn minh sư, nơi mai táng và truyền thừa văn minh. Có khối mộ bia này trấn thủ thì nơi đây cũng đủ danh xứng với thực. Phủ trưởng, Nhất Đại phủ trưởng tìm ra nó từ trong di tích sao? Ừ. Vạn Thiên Thánh đáp, cũng là một tòa di tích vô địch, thế nhưng ngoại trừ thứ này thì không có bất kỳ cái gì khác. Cho nên Hạ Thần không thể chứng đạo, bất quá di tích kia đích thật là có tiêu chuẩn cùng quy cách vô địch. Tô Vũ, sau khi mọi chuyện kết thúc, ngươi nhất định phải tìm tấm bia này về, có lẽ tương lai khi ngươi gánh chịu tam thế thân có thể cần dùng đến. Hả? Ngươi rất mạnh. Ngươi đến Nhật Nguyệt Cửu Trọng có lẽ sẽ càng mạnh mẽ đáng sợ, khi đó tam thế thân của ngươi cũng mạnh, không phải bất kỳ vật gì đều có thể gánh chịu, nhưng lấy văn mộ để gánh chịu tam thế thân của ngươi thì hẳn là có thể. Văn mộ bia rất cường đại, ngay cả ta cũng chưa chắc có thể phá hư. Nó chảy xuôi trong thời không trường hà rất nhiều năm mà vẫn không có chuyện gì. Kỳ thật ngươi có thể tìm cơ hội thăm dò một thoáng, hỏi thông tin từ Liệp Thiên Các xem họ có biết văn mộ bia hay không, chúng ta không dám hỏi cũng không thể hỏi, ta không có cơ hội đi thăm dò lai lịch của nó nhưng ngươi thì có thể thử một chút. Tô Vũ nghi mặt gật đầu, ta biết rồi. Thứ này là vật trọng yếu, hết sức trân quý. Dựa theo lời Vạn Thiên Thánh nói thì có thể lấy nó ra gánh chịu tam thế thân. Tô Vũ thầm nhủ, văn mộ làm được, vậy thì sách họa cũng có thể chứ. Nếu đều có thể thì dùng cả hai làm vật gánh chịu tam thế thân có phải sẽ rất lợi hại hay không? Vạn Thiên Thánh cẩn thận điêu khắc hai chữ to bên ngoài cổng di tích. Văn minh. Chiếu rọi lấp lánh. Rất nhanh nó lại bị thời không trường hà cọ rửa. Trở nên tràn đầy ý vị cổ xưa. Tô Vũ nhìn hai chữ văn minh ấy, ánh mắt có chút mê mang,

chính là hiệu quả mở rộng mà ngươi tưởng tượng, bởi vì trí tuệ con người sẽ khiến cho chúng ta dưới tình huống thực lực ngang nhau phát huy ra thực lực càng mạnh hơn. Tô Vũ không nói gì. Không ngờ là tăng lên trí tuệ kiểu như thế. Chính là khuếch đại uy lực thần văn. Đúng. Đã hiểu. Lòng Tô Vũ hơi động, sau một khắc, một viên thần văn. Không, hai thần văn dung hợp, trong nháy mắt lại tan biến. Mà lúc này, Vạn Thiên Thánh giương tay vào một cái, đem hai thần văn vô hình tóm vào trong tay, cười nói, người muốn thăm dò ta thì vẫn còn thiếu một chút, bất quá. Cũng đã rất bí mật rồi. Một là M, một là văn. Tiểu đệ chữ M dung hợp cùng chữ văn, có vẻ như chữ văn này có thể dung hợp cùng bất luận thần văn gì, rất đơn giản, dung hợp xong thì Tô Vũ có cảm giác thần văn chữ M trong lại càng âm hiểm hơn. Tô Vũ không để ý, thu hồi thần văn, suy nghĩ một chút lại lôi chữ văn ra, dung nhập vào tiểu tử hung hăng chữ lôi. Âm âm. Lôi đình xoẹt ngang, uy lực đại tăng. Chữ lôi của Tô Vũ là tứ giai thần văn, ý chí lực và biển ý chí của hắn kỳ thật đều đạt đến tiêu chuẩn Sơn Hải. Trước đó, hắn đơn độc bùng nổ một viên thần văn tứ giai cũng đã có thực lực Sơn Hải sơ kỳ. Giờ phút này, lực lượng sấm sét tăng trưởng không ít. Lôi đình bạo phát, cảm giác cường độ tăng lên chừng 20%, lực phá hoại đã sắp sửa có thể so với Sơn Hải trung kỳ. Mà thần văn chữ văn mới chỉ là nhị giai đỉnh phong mà thôi. Tô Vũ choáng váng. Đột nhiên hắn nhìn về phía Vạn Thiên Thánh, Noise nó có đặc tính tương tự lão Vạn là có ý gì? Chẳng lẽ Vạn Thiên Thánh cũng có thể làm như thế? Có loại tính chất đặc thù này thì có thể tăng cường thực lực của chính mình. Cho nên, tam thế thân của ông năm xưa mới có thể cùng vô địch đối chiến, thậm chí là có thể giết vô địch. Là như thế phải không? Vạn Thiên Thánh nheo mắt nhìn hắn, nhìn cái gì vậy? Ta cũng không nghĩ tới ta tùy ý viết hai chữ mà ngươi cũng có thể lĩnh ngộ. Rất kỳ quái, mấy năm nay ta viết qua không ít ý chí chi văn, thế nhưng cơ hồ không ai có thể lĩnh ngộ. Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, phủ trưởng, ngài có thể đem uy lực thần văn phóng to nhất giai sao? Nhất giai này nói không chừng có thể là nguyên một đại giai a, Nhật Nguyệt thần văn có thể dùng như vô địch thần văn sao? Nếu là như vậy thì cũng quá đáng sợ rồi đi. Dù sao mình vừa phát họa nên thần văn còn quá yếu, một khi chữ văn cũng đến tứ giai thì sao? Nó sẽ làm tăng lên bao nhiêu uy lực? Vạn Thiên Thánh lạnh nhạt nói, đợi ngươi đến mức độ này tự khắc ngươi sẽ biết. Dĩ nhiên, ngươi và ta có thần văn khác biệt, ngươi phát họa ra không có nghĩa là ta cũng phát họa, chỉ có thể nói, ngươi phát họa thần văn có đặc tính cơ sở của ta mà thôi. Tô Vũ gật đầu, cái này thì ta hiểu, tỉ như Đại Chu Vương, thần văn ngài ấy phát họa và ta phát họa đại khái không giống nhau, nhưng có chút năng lực tương đồng. Có lẽ ông ấy hết sức âm hiểm, đối với người nào cũng tạo cảm giác không có uy hiếp, thế nhưng loại người này lại là nguy hiểm nhất, tùy thời tùy lúc cũng có thể cho ngươi nhất kích. Phủ trưởng, ngài nói đúng không? Phải. Vạn Thiên Thánh gật đầu, mỉm cười, nói không sai, Đại Chu Vương là kẻ âm hiểm nhất. Vạn Thiên Thánh gật đầu, mỉm cười, nói không sai, Đại Chu Vương là kẻ âm hiểm nhất. Ừm, không kém cạnh gì ngài đâu. Tô Vũ yên lặng nói thầm, vạn tộc đều không rõ lắm về thực lực của hai người này. Đại Chu Vương. Đây là văn minh sư đệ nhất nhân cảnh, thế mà lại kín tiếng dọa người, cũng may nhờ cái danh treo ở đó, bằng không thì ai cũng không biết vị này mạnh bao nhiêu. Phủ trưởng, Đại Chu Vương có thể là phản đồ không? Dù sao ông ấy hết sức âm hiểm, mà khi ông ấy xuất thủ lại không có cảm giác nguy hiểm gì, ngài và ngũ đại mạnh như vậy, ta cảm thấy kẻ có thể đánh lén hai người hẳn là Đại Chu Vương, ngài cảm thấy thế nào? Đây cũng là vấn đề Tô Vũ đang tự hỏi, có thể đánh lén Diệp Bá Thiên thì đại biểu khi xuất thủ vị kia che giấu rất tốt. Mà năng lực của Đại Chu Vương có lẽ chính là ở phương diện này. Vạn Thiên Thánh cẩn thận đáp, khó mà nói, ai cũng có thể. Nói câu khó nghe một chút thì ngay cả Đại Hạ Vương cũng có khả năng này. Hả? Hả cái gì? Vạn Thiên Thánh cười nhạt, khi chưa biết là ai thì hết thảy đều có khả năng. Nếu Diệp Bá Thiên chứng đạo thành công, có lẽ sẽ xâm chiếm Đại Hạ Phủ, chẳng lẽ Đại Hạ Vương không kiên kỵ sao? Vậy cũng chưa chắc. Huống chi, nếu nói kẻ hiểu rõ ta và Diệp Bá Thiên nhất, kỳ thật chính là Đại Hạ Vương. Ông ấy muốn đánh lén cũng sẽ rất thuận tiện. Không có khả năng. Tô Vũ phản bác, làm sao Đại Hạ Vương có thể làm những việc này, nếu là thật thì ông ấy sớm đã giết ngài. Có lẽ thế. Vạn Thiên Thánh cười cười, ta chỉ là muốn ngươi biết, không nên tùy tiện tin tưởng người nào, còn nữa. Thứ ta cho ngươi xem chỉ là cái ta muốn ngươi xem, thứ ngươi thấy chưa chắc đã là chân thực. Ta cho ngươi thấy Diệp Bá Thiên bị đánh lén, mà kẻ đánh lén vì sao không thể là ta. Tô Vũ sững sờ, nửa ngày sau mới thầm hỏi, đáng giá sao? Vạn Thiên Thánh đạm mạc đáp, hết thảy đều có khả năng. Ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện, phàm là cường giả dung nhập tam thế thân đều có thể biến vị, ngươi sẽ không còn là ngươi, hoặc là nói,

văn mộ bia năm xưa thứ hạ thần lấy đi không phải văn mộ bia sao? Rõ ràng, tôn thần hoàng này cũng lâm vào nghi hoặc. Ông vẫn cho là văn mộ bia đã ở trong tay hạ thần. Không rõ, thế nhưng Liệt Thiên Các cho hay văn mộ bia chính xác là đã xuất hiện ở trong di tích Nam Nguyên. Nam Nguyên. Nhân cảnh Nam Nguyên. Thần hoàng thì thào một tiếng, tứ phương chi nguyên, Nam Nguyên. Thời đại thượng cổ, ai là tôn sư Nam Nguyên? Mấy vị thần vương yên lặng. Trong cung điện, cổ lão thần hoàng khẽ nói, Thương Hải Tan Điền, trong truyền thừa đứt đoạn, có lẽ. Chỉ có những vị tồn tại cổ xưa nhất mới có thể biết được bí văn năm đó. Hoàng cũng không biết sao. Có thần vương nghi hoặc hỏi, giọng thần hoàng đạm mạc vang ra, ta sinh sau thời thượng cổ, thần hoàng tiền nhiệm giữ kín như bưng đối với chuyện ở thời điểm ấy, không mấy khi đề cập. Chỉ có mấy lần mới vô tình nhắc về chuyện thời thượng cổ nhưng cũng rất mông lung. Mấy vị thần vương ở đây sinh ra càng muộn hơn ông, tự nhiên cũng không biết những thứ này. Lại có thần vương hỏi, Hoàng, vậy văn mộ bia kia? Kỳ thật bọn họ cũng không biết tác dụng cụ thể của văn mộ bia, thế nhưng thần hoàng đã từng đề cập qua thứ này có khả năng ở Đại Hạ Phủ, nằm trong tay nhất mạch của Hạ Thần. Cái chết của Hạ Thần và Diệp Bá Thiên đều có quan hệ với vạn tộc. Bao gồm cả việc năm đời phủ trưởng liên tục chết trận đều có liên quan với thứ này, một mực bị nhầm vào cũng là vì nó, dĩ nhiên, vạn tộc cũng không xác định được rốt cuộc có đúng vậy hay không. Dù sao, đó chẳng qua chỉ là tin đồn. Trong truyền thuyết, từng có người nói nhân tộc xuất hiện đa thần văn hệ, khả năng là đã lấy được văn mộ bia. Thứ này chính là đầu nguồn của bao nhiêu thế hệ. Các vị thần vương cũng không hiểu cụ thể tác dụng, thế nhưng họ biết đây là thứ thần hoàng cần, thần hoàng chần chờ một lúc mới chậm rãi nói, tác dụng cụ thể thì cả ta cũng không biết, thế nhưng, có khả năng nó liên quan tới việc tấn cấp. Lời này vừa nói ra, vài vị thần vương hơi biến sắc. Hoàng! Ngài vẫn vô phương tấn cấp sao? Nếu đơn giản như vậy thì mấy vị ma tộc, tiên tộc, minh tộc có lẽ sớm đã tấn cấp rồi. Thần hoàng thản nhiên nói, tấn cấp thành hoàng há có dễ dàng như vậy. Văn mộ bia cũng có thể mang đến cho ta một số khác biệt, thế nhưng, ta không xác định rốt cuộc nó có hữu dụng hay không. Cái kia! Có điều tất cả mọi người đều sẽ đi tranh, muốn thử xem văn mộ bia thần bí rốt cuộc có tác dụng gì. Có người từng nói văn mộ bia là một sự kết tinh của nền văn minh rực rỡ. Thần hoàng lẩm bẩm, đáng tiếc, chưa từng có ai xác định rốt cuộc nó ở đâu, ở trong tay ai, Hạ Thần cũng thế mà Diệp Bá Thiên cũng vậy, mặc dù họ tiếp cận chính đạo, nhưng mà ta cũng không nhìn ra có hình ảnh thành hoàng. Trong tay Hạ Thần hay Diệp Bá Thiên có thật sao? Đám người này không xác định, ai cũng không thể xác định, cho nên đây là lý do dù vẫn luôn bức bách, chèn ép đa thần văn hệ, nhưng vạn tộc cũng chưa đến nỗi vì một thứ không nhất định tồn tại mà đánh vào Đại Hạ Phủ. Thế nhưng hiện tại, có người nói cho họ biết, văn mộ bia xuất hiện. Ở ngay tại Đại Hạ Phủ. Thần hoàng nói, cố sức chiếm lấy vật này, bất kể như thế nào, mặc kệ nó có tác dụng với việc ta tấn cấp hay không thì cũng phải nắm giữ trong tay, dù sao cũng hơn là để lọt vào tay những người khác. Có lẽ nó vô dụng, có lẽ không dùng được, thế nhưng... Ngộ nhỡ có thì sao? Ngộ nhỡ ma tộc lấy được thì sao? Hay lỡ tiên tộc lấy được? Có đôi khi... Dù cho biết rõ có nhiều thứ không dùng được thì cũng không thể cho người khác cầm lấy. Bây giờ vạn giới vẫn coi như hòa bình, then chốt ở một điểm, hiện tại không ai có thể độc bá vạn giới. Thần hoàng, ma hoàng, tiên hoàng, minh hoàng. Tất cả bọn họ đều xưng là hoàng, nhưng trên thực tế thì không phải. Họ vẫn còn đang ở lĩnh vực này, lĩnh vực của Vĩnh Hằng. Người nào bước ra trước một bước thì kẻ đó tất nhiên sẽ ra tay tiến công đầu tiên. Không phải ta muốn tấn công, mà là sợ người khác thành hoàng trước rồi sẽ công phá chúng ta. Đương nhiên, còn có rất nhiều bí mật đang chờ bọn họ khám phá. Tỷ như tử linh giới, tỷ như bí mật hủy diệt thượng cổ, tỷ như tinh vũ phủ đệ, tỷ như vấn đề không có sức áp chế của nhân cảnh. Thần hoàng suy nghĩ đủ thứ, thanh âm của ông nhỏ dần rồi từ từ tắt hẳn, đi đi thôi, bảo các huynh đệ thần tộc dốc toàn lực chiếm lấy. Vâng. Mấy tôn thần vương dồn dập đáp lời, thần hoàng cũng không lo lắng những vị này sẽ chiếm lấy thứ kia làm của riêng, cầm thì cứ cầm thôi, kỳ thật chỉ cần không cho đám ma hoàng lấy đi là được. Còn về phần những người này, thật ra ông cũng không quá để ý, ngày hôm ấy, mệnh lệnh như vậy vang vọng trong khắp các tộc. Phải đoạt lấy văn mộ bia. Kỳ thật tất cả mọi người đều không mấy rõ ràng về tác dụng của thứ này, nhưng không sao cả, cứ cướp là được, bởi vì thứ này tồn tại ở trong ghi chép thượng cổ, thậm chí mơ hồ còn liên hệ đến cơ mật tấn cấp thành hoàng. Đã như vậy, vô luận có tác dụng hay không thì trước tiên cứ đoạt về nhà mình đã rồi lại nói. Cùng lúc đó, Đông Liệt Cốc, một số vô địch cũng thu được tin tức. Có vô địch nghi ngờ hỏi, Đại Hạ Vương, văn mộ bia. Hình như ta từng nghe nói về thứ này, năm đó khi Hạ Thần bị giết đã có cường giả vạn tộc đòi văn mộ bia từ hắn, là cái này sao? Đại Hạ Vương hừ lạnh một tiếng, chính nó. Đám súc sinh kia, đệ đệ ta đã nói căn bản không biết cái gì là văn mộ bia, nhưng vẫn bị đám súc sinh đó vây giết tại chư thiên chiến trường, không sớm thì muộn ta sẽ giết sạch từng tên một. Văn mộ bia. Thế mà thật sự tồn tại thứ này, vả lại còn nằm ở Đại Hà Phủ, tại Nam Nguyên. Đại Hà Vương nhíu mày, cắt ngang, tin tức của Liệp Thiên Các mà các ngươi cũng tin. Nam Nguyên không có di tích. Ta từng tự mình đi dò xét rồi, lại còn tọa trấn ở Nam Nguyên nhiều năm, chẳng lẽ ta không biết? Nếu có thì ta đã sớm lấy đi. Nếu có, Long Võ cũng chẳng cần tự mình ra ngoài tìm vật gánh chịu làm gì, cũng không cần thiết nhất định phải chứng đạo ở chư thiên chiến trường. Vả lại dù thật sự có thì cũng đã bị Tô Vũ kế thừa. Ở đâu ra di tích chứ? Đại Hà Vương, lời này của ngươi rõ ràng có mâu thuẫn. Có người cười nói, ngươi nói không có, còn nói có thì cũng bị Tô Vũ kế thừa, nhưng tình huống của Tô Vũ thì mọi người đều biết, dù hắn nhận được truyền thừa di tích thì cũng chẳng cầm tới được cái gì, cùng lắm thì lấy được một chút công pháp mà thôi. Quỷ tích hắn trưởng thành mọi người đều biết, nếu thật sự có những bảo vật trong di tích kia thì Tô Vũ còn phải liều mạng tự mình đi hãm hại lừa gạt để kiếm tài nguyên tu luyện. Dù Tô Vũ có kế thừa di tích thì đại khái cũng không kế thừa toàn bộ, hẳn là chút ít truyền thừa mà thôi. Đại Hạ Vương một hồi nói không có, một hồi lại nói có thì cũng đã mất. Là sợ mọi người đi đoạt sao? Đại Hạ Vương nhíu mày, lạnh lùng đáp, ta đã dò xét Nam Nguyên rồi, không chỉ một lần. Nếu ta không thể điều tra ra, Liệp Thiên Các thì có tài đức gì, một tên huyền cửu cỏn con có thể dò xét rõ ràng hơn ta ư? Nực cười. Vậy thì cũng khó nói, có lẽ trước đó di tích không xuất hiện, hiện tại phong ấn mới vừa nới lỏng thì sao? Gần đây Đại Hạ Vương có đi qua Nam Nguyên không? Đại Hạ Vương thoáng khựng lại, cau mày đáp, không có. Vậy là rõ rồi. Có người cười nói, Đại Hạ Vương, hiện tại thế cục Đại Hạ Phủ không quá tốt, ta thấy ngươi nên rộng lòng, chuyên tâm vào chuyện của Long Võ, những chuyện khác thì vẫn nên ít quan tâm thôi. Đại Hạ Vương yên lặng, một lát sau, ông mới trầm giọng nói, ta không quan tâm những chuyện đó, thế nhưng ta cũng sẽ không để bọn chúng làm loạn Đại Hạ Phủ. Tối thiểu, không thể để cho Vĩnh Hằng tiến vào Đại Hạ Phủ. Bên kia, Đại Tần Vương lạnh lùng nói, được, sự tình nội bộ nhân cảnh thì để những tên kia tự mình xử lý. Xử lý không ổn thì đó là bọn họ không có năng lực. Hiện tại cũng tốt, nếu có ai dùng tam thế thân chui vào nhân cảnh, hoặc là phân thân lẻn vào thì ngược lại còn bớt việc. Dặn Long Võ mau sớm chuẩn bị, khi nào bên kia mở di tích, tốt nhất chúng ta nên nhân cơ hội này chứng đạo. Cá cùng tay gấu không thể chiếm được cả đôi. Vạn tộc cũng thế, thêm một vị Vĩnh Hằng chui vào nhân cảnh thì chư thiên chiến trường liền thiếu đi một vị Vĩnh Hằng ngăn cản hắn. Lời này vừa nói ra, không ít người gật đầu, có người còn treo gẹo, Đại Hạ Vương, di tích không phải là giả đó chứ. Cố ý hấp dẫn lực chú ý của mọi người để cho Long Võ gia tăng cơ hội chứng đạo. Không thể không nghĩ như vậy. Bởi vì, hiện tại văn mộ bia xuất thế đã dẫn đến không ít cường giả liều mạng cho tam thế thân đi vào, một khi tam thế thân tiến nhập, vậy những vô địch này cũng không dám tùy tiện xuất hiện bên chỗ Hạ Long Võ, bằng không, quá dễ dàng bị người đánh giết. Một tôn tam thế thân tiến vào không sai biệt lắm liền phế đi một vị vô địch. Nếu có 7-8 vị tiến nhập nhân cảnh thì chư thiên chiến trường sẽ thiếu đi 7-8 kẻ nhằm vào nhân tộc vô địch. Đây là chuyện tốt. Tối thiểu thì đối với Hạ Long Võ mà nói, đây là chuyện rất tốt. Đại Hạ Vương nhíu mày, có lẽ thế. Dù sao thì dặn mọi người cẩn thận một chút, khả năng đây là cái bẫy mà Liệp Thiên Các đặt ra. Nếu chỉ là trò đùa trẻ con, Đại Hạ Phủ ta có thể xử lý, nhưng hiện tại lại là vật gánh chịu, Thiên Nguyên Quả Thụ, Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Đầm, Văn Mộ Bia. Ông ngưng trọng nói, những tin tức này không phải do Hạ gia truyền đi, mà là Liệp Thiên Các. Bảo hậu duệ của các ngươi bớt ôm lòng tham, ta cảnh cáo các ngươi, có khả năng đó là bẫy rập, Liệp Thiên Các đang êm đẹp lại đem những người này tụ tập đến Đại Hạ Phủ. Chưa hẳn chúng đã có ý tốt. Bởi vì Liệp Thiên Các, nên vốn chỉ có thiên tài tới thì hiện tại lại có khả năng dẫn đến Vĩnh Hằng, đây không phải chuyện tốt. Đại Hạ Vương nghiêm nghị, đều cẩn thận một chút, dặn dò chú địa chủ tốt nhất đừng đi, ở lại đó đề phòng. Động tĩnh lớn như vậy một khi thật sự có tam thế thân Vĩnh Hằng tiến vào rồi phá vỡ nhân cảnh thì sẽ không ai có kết cục tốt. Nghe vậy, mấy vị vô địch nghi mặt gật đầu, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc lần này. Cũng phải, thế cục lớn như thế, ai có thể bày ra? Rất có thể di tích là thật. Thế nhưng lại do Liệp Thiên Các ban bố, tổ chức này không có lòng tốt, có lẽ là muốn đục nước béo cò khiến hàng loạt cường giả tụ tập tại nhân cảnh, điều này xác thực không tính là chuyện tốt. Nhìn tình huống đã rồi nói sau. Đại Tần Vương mở miệng, Lão Hạ, ngươi xác định bên kia không phải do Hạ gia làm là được, sự tình càng náo càng lớn, nếu do Hạ gia làm thì coi chừng xảy ra biến cố. Đại Hạ Vương tức giận mắng, bớt nói nhảm. Ông không thèm để ý đến Đại Tần Vương, Hạ gia sao có thể làm ra việc này? Hạ gia ta lại không có vật gánh chịu. Mà nói lại thì thật sự có vật gánh chịu trong đó, ông cũng hoài nghi. Còn nữa, Nam Nguyên. Rốt cuộc có di tích hay không? Ông cũng sắp hồ đồ rồi. Thật đó, sắp hồ đồ tới nơi rồi. Một ngày này, chư thiên vạn tộc đều đang bí mật hội nghị. Ngày hôm ấy, lối đi thông vào nhân cảnh mà không do nhân tộc nắm giữ thì đều có cường giả tuyệt đỉnh lén lút lẻn vào. Trong các lối vào nhân cảnh thì ở bên chư thiên phủ là lớn nhất, thế nhưng không có nghĩa là địa phương khác không có. Vạn tộc giáo vẫn luôn có cường giả chui vào lẻn ra, đều thông qua các lối đi không bị cai quản này. Đương nhiên, những thông đạo này không an toàn, thậm chí là cực kỳ nguy hiểm. Tỷ như thông đạo do Liệp Thiên các trưởng khống là truyền tống ngẫu nhiên, xui xẻo thì dễ dàng khiến cho người ta truyền tống đến ngay trên óc vô địch, có chỗ thì tới thẳng vết nứt cắt chém, nguy hiểm vô cùng, còn lâu mới có được sự an toàn như lối đi mà nhân cảnh nắm giữ. Những chỗ này chỉ thích hợp chui vào trong phạm vi nhỏ, không thích hợp tiến vào với quy mô lớn. Mà những việc này đều không có quan hệ gì với Tô Vũ. Hắn chỉ phụ trách gây sự, không chịu trách nhiệm gánh hậu quả. Lúc bấy giờ Tô Vũ đang gặp mặt cao tầng, lần đầu tiên trên ý nghĩa chân chính gặp cao tầng của Liệp Thiên Các. Tam trưởng lão cùng bát trưởng lão. Hai vị đỉnh cấp cường giả thế mà lại tới Đại Hà Phủ. Tô Vũ phải chú ý cẩn thận đến mức cực hạn, mấy viên thần văn dung hợp lại cùng nhau, cộng thêm cường độ thần văn của bản thân để che giấu khí tức, cải biến diện mạo của mình. Dù đang mang theo mặt nạ thì hắn vẫn cưỡng ép cải biến diện mạo cho giống Huyền Cửu lúc trước. Không chỉ hai vị ấy, mà lúc này còn có cấp trên trực tiếp của Tô Vũ, Huyền Giáp trưởng lão. Ba vị cường giả, hai vị là chuẩn vô địch, một vị là Nhật Nguyệt Bát Trọng, đều là cường giả đỉnh cấp, là sự tồn tại trên cao của vạn tộc. Giờ phút này, gương mặt Tô Vũ dưới lớp mặt nạ có chút mồ hôi thẩm thấu. So với thời điểm ngụy trang thôi lãng, thực lực Tô Vũ bây giờ đã tiến bộ không chỉ một chút, mà là rất nhiều. Thần văn tiến bộ, ý chí lực tiến bộ, hết thảy đều tiến bộ. Thế nhưng hắn vẫn cực kỳ bất an, liệu hắn có thể giấu giếm được chuẩn vô địch không? Dù sao hắn cũng không che giấu được Vạn Thiên Thánh, lão Vạn vừa nhìn liền biết là hắn, điều này khiến Tô Vũ cực kỳ phiền muộn, không có điểm tự tin nào. Hiện tại Tô Vũ rất mạnh. Thế nhưng, so với mấy vị này thì hắn còn kém xa tích tắp. Sơ sẩy để thân phận bại lộ thì hắn cầm chắc xong đời. Còn có, rốt cuộc Huyền Giáp có phải cùng một bọn với hắn hay không? Nếu ngay bây giờ mà tên này bán đứng mình thì mình cũng sẽ xong đời. Tô Vũ thầm cầu nguyện, hẳn là cùng một bọn, bằng không thì Huyền Giáp đã sớm bán mình rồi. Hai vị trưởng lão cùng đeo mặt nạ vàng kim, nhưng không phải toàn bộ đều là màu vàng kim, đây là biểu tượng của chuẩn vô địch. Hai người cẩn thận quan sát Tô Vũ một lượt, có điều bọn họ không triển lộ uy áp, cũng không định làm gì Tô Vũ cả. Tam trưởng lão hòa ái nói, Huyền Cửu, lần này ngươi làm rất tốt, thăm dò ra bí mật mà những người khác căn bản không có cách nào phát hiện, giúp Liệp Thiên Các mở ra khốn cục nhân cảnh. Hiện tại, Liệp Thiên Các một lần nữa đi vào quỹ đạo, nghiệp vụ phong phú, ngươi đã lập đại công, rất đáng khen. Không dám, đều là việc thuộc hạ nên làm. Tam trưởng lão vẫn mỉm cười đầy hòa ái, không cần khiêm tốn, tính cách hỏa đồng nhất tộc các ngươi vốn sôi động, cái này ta cũng đã biết, ngươi bây giờ làm không tệ, hỏa đồng tộc không mạnh, nếu có thể thì Liệp Thiên Các sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi trở thành tộc trưởng của hỏa đồng tộc. Không cần đâu, trưởng tiểu tộc kém xa địa vị cao thượng của trưởng lão Liệp Thiên Các. Tô Vũ trầm giọng nói, huống chi ta trêu chọc quá nhiều kẻ địch, nhất là Hạ gia, ta không quay về thì thôi, một khi trở về thì sẽ làm liên lụy hỏa đồng tộc bị diệt tộc. Bát trưởng lão cười ha hả, đúng là có cái lý này, Hạ gia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Huyền Cửu, nghe nói hỏa đồng tộc đồng thuật có thể tinh luyện một vài tài liệu đặc thù. Huyền Cửu, ta có một khối minh thần kim, người có thể tinh luyện không? Ông lấy ra một khối kim loại, thở dài, ta cũng có thể cưỡng ép tinh luyện thứ này, nhưng nếu cưỡng ép tinh luyện thì tổn thất quá lớn, đây là thứ có giá trị liên thành, là phụ liệu chế tạo thiên binh, một khối minh thần kim lớn như vậy cũng rất ít gặp, nếu ta tinh luyện thì tối thiểu sẽ tổn thất 7 thành. Huyền Cửu, ngươi giúp ta tinh luyện một chút đi, so với việc bị tổn thất, không bằng cho ngươi, nếu ngươi luyện ra vượt qua 3 thành thì phần còn lại đều sẽ cho ngươi. Tô Vũ thầm mắng. Đáng tiếc. Không dám mắng quá mức rõ ràng. Nhưng hắn vẫn thầm mắng không thôi, đậu má, lão âm hàng, muốn thăm dò ta thì cứ nói thẳng đi. Còn bày đặt kiếm cớ. Được rồi, cái cớ này kỳ thật cũng coi như hợp tình hợp lý, không trực tiếp thăm dò mình, bởi vì dựa theo quy củ Liệp Thiên Các, hắn không do mấy vị này quản, mà là Huyền Giáp quản. Huyền Giáp xác định mình không có vấn đề, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng xem ra hai vị này vẫn không quá yên tâm, hoặc là nói, thăm dò thông thường mà thôi, giờ phút này họ muốn Tô Vũ triển lộ một chút thiên phú thuật của mình. Ở trước mặt chuẩn vô địch, là thật hay giả thì cứ xem xét liền biết. Có sử dụng thiên phú tinh huyết gì đó hay không thì cũng có thể liếc mắt là thấy. Nếu ngay cả hai vị này mà đều có thể giấu giếm, vậy thì không còn lời gì để nói nữa, đây là năng lực của ngươi. Mà bát trưởng lão đã lấy ra một món bảo vật, minh thần kim, thứ này không mạnh mẽ bằng chí bảo gánh chịu, thế nhưng nói thật, nếu không ngại tam thế thân có nhược điểm, kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng dùng nó làm vật gánh chịu. có thể thấy đây là khối phụ liệu cực kỳ trân quý. Tô Vũ bất động thanh sắc, trầm giọng nói, bác trưởng lão quá hào phóng, có điều ta không cần cái này, nếu bác trưởng lão nguyện ý đưa ta 100 phần thiên nguyên khí thì chuyện tinh luyện là việc nhỏ thôi. 100 phần. Bác trưởng lão bật cười, được, cũng không để ngươi thiệt thòi, 200 phần. Liệp Thiên Các ta mặc dù không giàu có nhưng cũng không thiếu tiền. Tô Vũ không nói nhảm, trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo ánh lửa. Ánh lửa chiếu rọi hư không. Khối minh thần kim kia dưới ánh lửa cấp tốc bắt đầu hòa tan thành chất lỏng nhỏ xuống từng giọt, Tô Vũ khẽ quát một tiếng, nguyên khí bừng bừng phấn chấn cực kỳ cường hãn, hư không chấn động theo từng tiếng hô quát của hắn. Hai mắt Tô Vũ sáng lên như hai ngọn lửa. Hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, bác trưởng lão truyền âm hỏi, thế nào? Không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, đây là hỏa đồng tộc đồng thuật à? Hai người âm thầm gật đầu, tối thiểu thì đã chứng minh một điểm huyền cửu đích thật là cường giả hỏa đồng tộc. Chỉ một điểm này đã loại bỏ không ít thứ. Huyền cửu không phải cấp dưới trực tiếp của bọn họ, có một số việc không tiện ép hỏi, thế nhưng thăm dò nên có thì vẫn phải làm. Hai người bọn họ nói chuyện, Tô Vũ cũng đang bí mật nói chuyện với Huyền Giáp. Thông qua mặt nạ, hắn không ngừng truyền tin. Trưởng lão, hai vị này có ý gì vậy? Hoài nghi ta à, hoài nghi ta thì chính là hoài nghi trưởng lão, không nể mặt gì cả. Huyền Giáp không lên tiếng. Hoài nghi ngươi thì có vấn đề gì sao? Trưởng lão, trước đây ngài có quen biết ta không? Ta là gia gia của ngươi. Huyền Giáp bình tĩnh nhắc lại. Cút mẹ ngươi đi. Tô Vũ thầm mắng, ta rất muốn bóp chết ngươi. Trưởng lão, dù sao ngài cũng là Nhật Nguyệt hậu kỳ, chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn hắn thăm dò ta? Không ra mặt vì ta, người ta còn tưởng rằng ngài chột dạ đấy. Có lý. Tô Vũ chỉ là muốn kích thích Huyền Giáp một thoáng mà thôi, không nghĩ tới, sau một khắc lão ta bỗng nhiên lạnh lùng nói, hai vị chấp pháp trưởng lão, như thế là đủ rồi. Không bằng trực tiếp tìm bộ trưởng Huyền Bộ hỏi một chút, hỏi xem ta có vấn đề gì hay không là xong. Hoàng Giáp có vấn đề, có lẽ ta cũng có vấn đề. Huyền Cửu, gỡ mặt nạ của ngươi xuống, cho họ nhìn một chút, nhìn xem Huyền Giáp ta rốt cuộc đã mướn người nào đến. Tô Vũ ngốc trệ, mà hai vị trưởng lão cũng sửng sốt. Huyền Giáp quát, tháo mặt nạ xuống, không nghe thấy sao? Lời ta nói mà ngươi cũng dám bất tuân. Huyền Giáp, ngươi hiểu lầm rồi. Bác trưởng lão cười cười, mong muốn nói rõ lý do, dù sao cũng là cường giả Nhật Nguyệt bát trọng đỉnh cấp, đây cũng không phải là A Miêu A Cẩu dễ treo vào. Mà Huyền Giáp thì không để ý tới đối phương, ông lạnh lùng nói, Huyền Cửu, không nghe lời ta. Tô Vũ thầm mắng một tiếng. Sau một khắc, hắn tỏ vẻ giãy giụa, trưởng lão, ta. Nhanh lên. Huyền Giáp quát lạnh một tiếng, Tô Vũ giãy giụa vài giây, phản phất như hơi phẫn nộ, chậm rãi trút bỏ mặt nạ của mình, lộ ra một khuôn mặt hơi tái nhợt, còn người hơi khác với nhân tộc, trên mặt mang theo chút màu xám xịt tro tàn. Trong nháy mắt hắn cởi mặt nạ xuống, hai vị trưởng lão cấp tốc nhìn thoáng qua, mà Tô Vũ rất nhanh lại đeo mặt nạ lên, cúi đầu không lên tiếng. Bác trưởng lão lại giả là cười nói, cần gì phải đến mức này, quy củ Liệp Thiên Các ở đó, Huyền Giáp, ngươi làm vậy sẽ khiến chúng ta khó xử. Mà Huyền Giáp thì chỉ lạnh lùng đáp, không dám. Huyền Cửu chính xác là quá mức ngu xuẩn. Ta đã sớm nói với hắn, tại cái thế giới người ăn người này phải học được cách bảo vệ bản thân. Cái đồ đần độn này không hiểu đạo lý ấy, bị người nâng giết cũng không tự biết. Bây giờ hắn đắc tội Hạ gia, còn dẫn tới vài hạng người vô năng trong các ghen ghét, thậm chí hãm hại, đây chính là sự ngu xuẩn. Tô Vũ trầm mặt như trước. Tam trưởng lão vội mở miệng, Huyền Giáp, ngươi nghĩ nhiều quá. Chúng ta cũng không có ý tứ này, bác trưởng lão chỉ thấy Huyền Cửu vất vả, cố ý muốn cho hắn ít chỗ tốt, lại không bỏ xuống được mặt mũi. Ai ít, được rồi, là chúng ta khiến các ngươi hiểu lầm, Huyền Cửu đã bại lộ hình dáng, đây không phải chuyện tốt, ta và lão bác tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài đâu. Nói xong, ông lại bảo, Huyền Cửu, ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta và lão bác sẽ vì ngươi kiếm đủ 500 phần thiên nguyên khí, cũng sẽ góp lực giúp ngươi thoát khỏi thân phận cư dân cổ thành. Đa tạ hai vị trưởng lão. Tô Vũ không cự tuyệt, nói nhảm, cho đồ tốt thì đương nhiên ta phải bắt lấy. Huyền Giáp thực trâu bò. Ta kích thích ngươi một thoáng, ngươi thật đúng là dám đi gây chuyện. Mà Huyền Giáp cũng trầm giọng nói, ta biết hai vị chưa chắc đã có ý này, nhưng sẽ có vài người ôm tâm tư ấy. Đám tầm thường đó không thể nhìn kẻ khác hơn mình, mạnh hơn mình, không thể chịu nổi khi thấy dưới trướng Huyền Giáp ta có thiên tài giỏi giang như thế. Huyền Cửu không sớm thì muộn cũng có thể tấn thăng làm trưởng lão, lần này nếu thuận lợi, hắn sẽ thành trưởng lão, khi hắn tấn thăng còn hy vọng hai vị ủng hộ nhiều hơn. Chân thân của hắn bại lộ, đối với chúng ta mà nói đều không phải chuyện tốt. Ta cũng hy vọng thông qua cơ hội lần này, có thể làm cho hai vị trưởng lão thấy hắn ưu tú, hiểu rõ hắn hơn, có người hiểu rõ thì cũng dễ làm việc hơn chút. Hai vị trưởng lão gật đầu. Huyền Giáp không phải đang hỏi tội, chẳng qua là hy vọng trong chuyện tấn thăng của Huyền Cửu, họ có thể góp thêm chút sức. Người nào tấn thăng trưởng lão thì cũng được, thế nhưng họ biết rõ Huyền Cửu, biết hắn là hỏa đồng tộc, hình dạng cũng đã thấy, chỉ cần hạ quyết tâm là có thể tìm ra bối cảnh của hắn, hỏa đồng tộc cũng không phải quá lớn. Dạng người này giữ ở bên cạnh sẽ yên tâm hơn hẳn. Hai người khẽ cười, Huyền Giáp rõ là cũng biết cân nhắc vì Huyền Cửu, đáng tiếc, Huyền Cửu chưa hẳn đã cảm kích, xem bộ dáng hiện tại thì không chừng Huyền Cửu còn đang phẫn nộ nổi nóng kia kìa. Bác trưởng lão cười nói, nhất định, sự tình lần này kết thúc, Huyền Cửu chắc chắn có thể được tổng bộ coi trọng, nhưng muốn tấn cấp trưởng lão thì điều kiện tiên quyết là thực lực phải có tiến triển. Huyền Cửu, ngươi mới là Nhật Nguyệt sơ kỳ, tiến vào Nhật Nguyệt hậu kỳ chỉ sợ không dễ. Huyền Giáp mở miệng nói, vậy cũng chưa chắc, Nhật Nguyệt sơ kỳ và trung kỳ thì chỉ cần đủ Nhật Nguyệt huyền hoàng dịch thì vẫn có hy vọng cấp tốc vượt qua. Huyền Cửu lần này lập công lao lớn, lại có thể bài trừ tử khí quái nhiễu, hắn rất có hy vọng tấn cấp đến trung kỳ, còn về hậu kỳ, trưởng lão Nhật Nguyệt trung kỳ cũng không phải chưa từng có. Điều này cũng đúng. Hai vị trưởng lão gật đầu, một lần nữa tán dương hắn, mà rất nhanh Tô Vũ bên kia đã tinh luyện xong khối kim loại. Bác trưởng lão mỉm cười khen ngợi, không tồi, đề luyện ra 6 thành, hỏa đồng chi thuộc quả là lô hỏa thuần thanh. Trưởng lão quá khen. Không cần khiêm tốn. Bác trưởng lão cười nói, làm rất tốt, lần này ngươi biểu hiện tốt sẽ có ích lợi rất lớn, ngươi bây giờ là người cầm lái phân bộ Đại Hà Phủ, chúng ta đều muốn tới giúp ngươi chứ không phải tới quấy rối. Nếu có chỗ nào khó thì có thể nói với chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tô Vũ suy nghĩ chốc lát, không khách khí đáp, ta muốn mời hai vị trưởng lão giúp ta một lần. Ta muốn xử lý vạn tộc giáo, bọn gia hỏa này một mực giả bộ ngớ ngẩn lừa đảo với ta, ta mong hai vị trưởng lão có thể ra tay đánh giết vài vị Nhật Nguyệt để uy hiếp chúng, biến chúng trở thành chó săn, thành pháo hôi của chúng ta. Cái này, nếu ngươi phát hiện ra vị trí của chúng thì chúng ta có thể ra tay. Hai vị chuẩn vô địch đưa ra lời hứa hẹn, việc này thì họ có khả năng, còn chuyện làm vậy sẽ đắc tội với vạn tộc giáo. Nực cười, bọn ta mà sợ chúng à, hai vị chuẩn vô địch vốn có năng lực bắt được cả vạn tộc giáo Nguyên Thủy giáo chủ và Lam Thiên. Mà ở đây, nghe nói chỉ là một tên Nhật Nguyệt cửu trọng và một Nhật Nguyệt bát trọng, có gì mà phải e ngại. Đa tạ hai vị trưởng lão. Tô Vũ cung kính nói lời cảm tạ, sau đó nhìn về phía Huyền Giáp, đoạn hỏi, trưởng lão, gần đây ngài có nhiệm vụ gì không? Không có. Vậy thì làm phiền ngài mấy ngày tới cùng hành động với ta, cung cấp cho ta chút bảo hộ, ta muốn dò xét cứ điểm vạn tộc giáo. Mặt khác, ta cũng muốn giết mấy người, bức vài kẻ lòi mặt ra, moi hết toàn bộ những tên vẫn luôn ẩn giấu, để chúng ta có thể chấp chưởng toàn bộ thế cục Đại Hà Phủ. Được. Huyền Giáp gật đầu, hai vị trưởng lão cũng khẽ gật đầu, quả thực vẫn nên lôi hết đám người này ra. Em mờ thầm ẩn núp chẳng có ý nghĩa gì cả. Tô Vũ lại nói, còn có một chuyện, ta muốn tiếp xúc với Kỷ Hồng. Lần trước bí mật mà ông ta nói thì ta và Hoàng Cửu đều biết, Kỷ Hồng là người hết sức then chốt, hiện tại có lẽ ngoài trừ Kỷ Hồng thì chỉ có ta và Hoàng Cửu là biết chút ít. Chuyện gì? Kỷ Hồng biết vô địch nhân tộc phản bội là ai? Kỷ Hồng biết vô địch nhân tộc phản bội là ai? Lời này vừa dứt, mấy người trong phòng đều chấn động. Thật ư, lần trước Huyền Cửu không tiết lộ tin tức này, bọn họ cũng không ép hỏi, lúc bấy giờ nghe thấy thì ai cũng chấn kinh. Tô Vũ gật đầu, cho nên ta muốn thám thính chút tin tức. Nếu nắm giữ tin tức này thì một khi bán cho cường giả nhân tộc, hoặc là bán cho vị vô địch phản bội kia, ha ha, tiền tài vô số, không chừng thu mua được cả chí bảo gánh chịu. Thậm chí, có thể lôi kéo một vị nhân tộc vô địch về cho Liệp Thiên Các ta. Tô Vũ trầm giọng nói, dùng bí mật này hù dọa đối phương, Liệp Thiên Các cũng không quan tâm xuất thân. Vị vô địch kia nếu thức thời thì gia nhập với chúng ta, có lẽ sẽ được làm cấp trên của chúng ta, từ đó, thực lực của các chắc chắn sẽ phóng đại. Ba vị trưởng lão đều chấn động, việc này. Trước đó chúng ta không biết, phải bàn bạc với bên trên cái đã. Huyền Cửu, sao ngươi không nói sớm, một khi tên phản đồ Hoàng Cửu kia tiết lộ ra ngoài thì? Kỷ Hồng là nhân vật mấu chốt, ngươi xác định ông ta nắm giữ tin tức cụ thể sao? Ông ta nói rất chắc chắn, ta không xác định, thế nhưng ta muốn thăm dò một thoáng, tiếp xúc thử xem sao. Ta đoán Kỷ Hồng cũng chưa chắc đã yên tâm về Hạ Gia. Ngược lại Liệp Thiên Các chỉ bán tình báo, nên chúng ta có thể giúp ông ấy. Lời này có lý. Mấy vị trưởng lão hài lòng tán thưởng, cảm thấy Huyền Cửu quá tài giỏi. Thật sự là chuyện gì đều có thể xử lý, bí mật gì cũng biết, có Huyền Cửu ở đây, Liệp Thiên Các sẽ mò được lợi ích lớn nhất. Huyền Cửu, cửa vào di tích kia. Tô Vũ lơ đỉnh ngắt ngang, ngay ở trong nhà Tô Vũ, cũng không phải bí mật gì cả, hai vị trưởng lão có thể đi xem một chút, thế nhưng ta cảm thấy hiện tại đừng cưỡng ép mở ra, một khi mở ra, Liệp Thiên Các sẽ trở thành mục tiêu công kích của vạn tộc, không đáng giá. Đại Minh Vương còn chưa đi. Một khi bị Đại Minh Vương cướp đoạt trước thì sẽ mất sạch. Tối thiểu là phải chờ Đại Minh Vương rời đi,